Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 295, không ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 kiếm sư nóng vội, không bỏ chạy một mình, mà đi theo Su vọt vào doanh từ khi Su theo Sarin Toàn trải qua mạo hiểm, thẳng đến khi về thành Mesterlin, hắn mới thấy được quân chính quy của thế giới này. Quân đội của Lex làm hắn rung động, doanh trại doanh kiếm sĩ quận Grievance, tác phong dung mãnh như thùng sắt dù là hắn cùng không thể nào lặng lẽ lẻn vào. Vốn Su nghĩ tất cả quân đội đại lục Meyer đều là thế, nhưng doanh trại đạo tặc này lơ lỏng bình thường, hắn cưỡi ngựa nhảy vào, đá văng hai cái lều trại mới có đạo tặc phản ứng lại. Đạo tặc lao về phía Su thậm chí còn không mặc áo giáp, chỉ cầm đao ngắn xông lên. Su rút hai kiếm chém trái chặt phải, ánh mắt còn tìm tòi xung quanh xem có nhân vật khó chơi nào không. Đi vòng vèo hai lượt ở trong doanh trại không lớn này, Su dẫn theo 11 người gần như hoàn toàn phá hủy doanh trại này mới thấy được một đại đội kỵ binh tới từ doanh trại khác. Su thoáng nhìn trong đại đội kỵ binh kia có một pháp sư áo bào trắng, thông thường pháp sư dám đi theo kỵ binh, tố chất thân thể sẽ rất ưu tú. Su mặc kệ hắn là ma pháp sư cao quý gì, nếu theo đạo tặc đều là đáng chết. Hắn tháo cung dài trên lưng xuống, hô một tiếng lui lại với binh lính phía sau đó đặt tên kéo cung, bắn ra xa. Kỳ xảo bắn tên của Su vốn luyện tập từ vị diện tiểu lục địa sau khi đi theo Sarin. May mắn nghe Elena giảng giải vài lần, lại có nâng cao. Khoảng cách trên 500 mét mùi tên của hắn nháy mắt đã tới tầm bắn trên cả nỏ cứng. Pháp sư áo bào trắng ở trên ngựa, bị đạo tặc vây quanh, thình lình có mùi tên bắn từ trên trời xuống, qua bất ngờ, hắn chỉ kịp khỏi động vô hình thuần, chiếc nhẫn lấp lánh trên tay bùng lên tia lửa, mở ra kháng cự hỏa hoàn. Vô hình thuẫn tự nhiên không cản nổi mùi tên kèm theo kiếm khí, bụp một cái đã tan vờ. Mùi tên lệch hướng, kháng cự hỏa hoàn đã sáng lên. Nhưng nguyên lý của kháng cự hỏa hoàn là muốn thiêu hủy mùi tên bắn tới, năng lực phòng ngự vật lý không hơn gì vô hình thuẫn. Mùi tên của Su là do tự tay Sarin luyện chế, dù là mùi tên luyện kim cấp thấp nhưng một cái kháng cự hỏa hoàn không đốt được mùi tên này. Đầu mùi tên xẹt qua cổ pháp sư áo bào trắng, vừa đúng ngay động mạch trên cổ. Máu tươi phô nào ạt, pháp sư này sợ tới hồn phi phách tán thì triển thuật đóng băng trên cổ mình, ngừng kết ra khối băng lớn đỏ đậm. Sau đó pháp sư quay đầu bỏ chạy, hai tay ôm chặt cổ chiến mã. Không chạy mới là lạ, kẻ địch một mùi tên đã phá mất hai cây ma pháp phòng ngự của hắn, pháp sư này có ngốc cũng biết gặp kẻ địch cấp bậc nào. Dù thấy pháp sư áo bào trắng sợ quá chạy mất lại rút ba mùi tên tùy tiện bắn ra, ba mùi tên này chia ra bắn trúng ba đạo tặc mặc áo giáp tinh xảo, ba tên này ăn mặc hoa lệ cho nên chết nhanh nhất. Đạo tặc còn lại dù trang bị tinh nhuệ, Su đã không có lòng dạ ra tay nữa. Một mình hắn không thể giết sạch đạo tặc trong đạo tặc không có xuất hiện sức chiến đấu mạnh mẽ, hắn dẫn những người này đuổi theo là được. Su khác với Zola, dù hắn nhỏ tuổi nhưng làm việc trầm ổn hơn xa Zola. Nếu Zola làm chuyện dụ địch không chỉ muốn đi doanh trại chính càn quét một phen, nhục nhã mấy tên chướng mắt. Nhưng dù Su có thực lực bạch ngân kiểm thánh, vẫn thành thành thật thật làm việc theo lời Sarin dặn. Bởi vì hắn biết rõ, Sarin không chỉ cần một mình hắn, nếu chỉ có hắn chiến đấu được binh lính thủ hạ sẽ lơ là, như vậy kế hoạch của Sarin sẽ không còn hy vọng. Sarin để cho hắn tới chính là vì bảo vệ an toàn của 11 binh sĩ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắn chết ba tên đạo tặc giống đầu mục, Su phóng ngựa chạy đi. Tuy rằng chiến mã của hắn không có huyết mạch cao quý gì, nhưng cũng được chọn lựa kỳ lưỡng, sức chịu đựng cùng năng lực tăng tốc đều là bậc cao. Bởi vì khoảng cách hơn 500 mét, cung tên kẻ địch không làm gì được hắn, Su cứ thế dẫn theo 11 kiếm sư phóng ngựa ra khỏi doanh trại hỗn loạn. Đạo tặc mặt sau tức muốn điên, nếu chỉ dọn ổ một doanh trại thì còn được, chỉ cần tập kết lại lần nữa, bố trí phương pháp phòng ngự, sẽ không ảnh hưởng đại cục. Nhưng đám tập kích doanh trại kia còn thiêu hủy 5 cây máy bắn đá. 5 cây máy bắn đá không còn, muốn mua lại là rất khó tự tạo ra, không nói tốn thời gian, cũng không đủ chính xác, càng không bắn ra được đạn đá ma pháp. Cho nên những đạo tặc kia vội vàng gom góp ngựa, đuổi thẳng theo sau. Quân phòng thủ thành Starside vốn đã tuyệt vọng, kẻ địch đông đảo, lại có máy bắn đá quân dụng, sẽ nhanh chóng đánh vỡ khe nứt trên tường thành. Quân thủ thành đã chuẩn bị tử chiến, đột nhiên ngoài thành xảy ra náo loạn, quân đội trên tường thành phát hiện máy bắn đá của kẻ địch bốc cháy. Nhìn hình dạng cùng màu sắc của ngọn lửa kia, binh lính có kinh nghiệm liền biết đó là bị nhiên liệu ma pháp thiêu hủy, không thể sửa chữa được, tin tức truyền ra, trong thành liền hoan hô một mảnh. Thành chủ thành Starside là tử tước hạng 3, vốn hắn có quyết định tự sát, ngoài thành xuất hiện biến cố làm cho hắn tỉnh táo tinh thần. Trong thành Starside rất nhiều lương thực, chỉ cần tường thành không phá, dựa vào thu gom nông dân làm thủ vệ cũng sẽ không quá khó khăn. Huống chi ngoài thành có người tấn công máy bắn đá, đạo tặc tất nhiên phải chia ra đối phó, thiếu lực lượng công thành, hắn cũng có thể đối phó được. Chỉ cần thủ vững vài ngày, phía thành Mars sẽ có viện quân đến, đạo tặc không có quân nhu hậu cần, đến lúc đó tự nhiên sẽ thối lui. Sarin chính là muốn hiệu quả này, nếu quân thủ thành không có sĩ khí, thành thị sẽ nhanh chóng bị công phá. Đừng nhìn chỉ thiêu hủy 5 cây máy bắn đá, đối với người trong thành, nó ngang với cọng cỏ cứu mạng. Ngoài thành Starside, ở đại doanh phòng thủ chật chẽ, đây là doanh trại thủ lĩnh đạo tặc. Bên trong trại có đạo tặc đi vào báo cáo chuyện máy bắn đá bị thiêu hủy, thủ lĩnh đạo tặc coi như bình tĩnh, trầm giọng nói. Là người nào làm, không biết, bọn họ còn phá hủy một khu doanh trại, người Hắc Long Vương đang đuổi theo. Đuổi theo, thủ lĩnh đạo tặc bề ngoài rất trẻ tuổi, nhưng rất cẩn thận, lập tức nói. Gọi người Hắc Long Vương trở về. Kỵ binh của Hắc Long Vương đã sớm đuổi theo thật xa, đạo tặc phía sau không có ngựa chạy nhanh bằng, làm sao gọi về được. Thủ lĩnh đạo tặc lập tức truyền lệnh, để đạo tặc phân tán dựa vào nhau, lấy doanh trại của hắn làm trung tâm, xây dựng lại doanh trại. Binh lính trong thành Starside luôn quan sát ngoài thành, phát hiện hành động này, các binh lính lâu năm đều tràn đầy tiếc nuối. Nếu thành Starside có một đại ma pháp sư, sẽ có thể phóng hỏa. Doanh trại đạo tặc quá tập trung, lại không có biện pháp phòng vệ tương ứng, rất dễ bị ma pháp sư tập kích. Ở ngoài 50 dặm trong doanh trại của Sarin, Samon đang quấn quýt lấy Sarin nói chuyện. Sarin thật bất đắc dĩ, cô gái nhỏ này dù dính người, nhưng tính cách không đáng ghét, nói chuyện cũng có chừng mực. Hơn nữa Sarin cũng nhìn ra, ma pháp sư cấp 5 thủ hạ của nàng rõ ràng không quá cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất định là Samon đã dặn dò liên tục, tuy rằng pháp sư cấp 5 kia nghe theo lệnh của Sarin. Ngăn cản kẻ địch nhưng vẫn cứ sụ mặt phụng phịu. Samon rất hiểu chuyện, Sarin cũng không còn cách nào. Nếu là như Helen, nói không chừng Sarin sẽ thầm sinh sát tâm. Samon thừa dịp pháp sư kia không có mặt nói với Sarin. Sarin ca ca, không cần để ý tới hắn, tính tình tiểu tứ là thế, nhưng mà rất nghe lời tỷ tỷ nói. Tiểu tứ, Sarin cảm thấy không được tự nhiên với cách xưng hô này, một pháp sư cấp 5 đặt ở chỗ nào cũng sẽ được tôn xưng một tiếng đại nhân. Samon nói như vậy, rõ ràng không đối đãi người ta như đại ma pháp sư mà. Thì, gia tộc Roland bồi dưỡng 4 đại ma pháp sư, hắn đứng hàng thứ 4. Tỷ tỷ của ta tới thành Mesterlin, chỉ có hắn chịu đi theo, còn 3 tên kia đều. Hừ hừ, Sarin cười nói. Hiểu rồi, trong lòng hắn thầm nghĩ, có lẽ pháp sư này coi trọng nam tước quên, cho nên lúc nữ nam tước còn chưa rõ tiền đồ vẫn chịu đi theo. Ngay từ đầu Samon muốn đem giới thiệu cho chị của nàng cho mình, trách không được pháp sư này không nể mình. Nhưng mà ghen tuông này có cần không, mình có Tieta. Làm sao lại đi nghĩ tới quên kia, Sarin Kaka, lần này có nắm chắc không, ta xem chừng đạo tặc công thành còn có thể gia tăng số lượng nữa. Samon cũng không dây dưa vấn đề vừa này, nàng đang lo cho thủ hạ của mình. Hơn 100 người đi mai phục cũng không có kỵ binh cao tốc, một khi thất thủ thì chưa chắc trốn về được. Cứ yên tâm, có Su ở đó, người của cô sẽ không có rắc rối gì lớn. Sarin an ủi Samon, trên thực tế hắn không quá lo lắng cho an nguy của những người hầu kia, 100 nỏ cứng mai phục bắn ra, bắn xong là chạy cũng không cần cận chiến. Nếu là cận chiến, tố chất của người hầu kém xa thân binh của Samon và Aini. Chuyện không khác Sarin phán đoán, Su dẫn 11 kiếm sư cố gắng khống chế tốc độ chạy ra tới 30 dặm mới dần dần bị đuổi theo. Đạo tặc đuổi theo chỉ mới hơn 200 người, đạo tặc mặt sau đã sớm bị tụt lại, 200 kỵ binh này bắn tên từ phía sau, cắn chết không thả. Đại lộ Phoenix có thể để hai chiếc xe ngựa chạy song song, hai bên không có trồng cây như trong thành, đạo tặc đuổi gấp gấp không chú ý bên đường phía trước là một mảnh rừng cây thưa thớt. Mười mấy kỵ binh đằng trước chạy qua trong rừng cây bắn tên như mưa, liền bắn hạ hơn 40 tên đạo tặc. Ngày càng nhiều đạo tặc chiến mã trúng tên, không chạy được mấy chục thước đã ngã xuống. Dù là bộ đội tinh nhuệ, kỵ binh nhẹ cũng khó mà phủ kín chiến giáp lên chiến mã, đội ngũ kỵ binh đạo tặc này cũng thế, loạn tên bắn ra từ hai bên, mục tiêu chủ yếu là nhắm vào chiến mã. Đạo tặc thấy chúng mai phục không thể xoay chuyển được, chỉ phải liều mạng xông tới trước, hy vọng vượt qua mảnh rừng cây này. Hơn 100 kỵ binh thoáng cái vượt qua được phạm vi uy hiếp của cung tiễn thủ, tiếp tục đuổi theo Su. Đạo tặc ngã xuống ngựa lo sợ không yên, đợt tên thứ 2 thứ 3 đã lao ra từ rừng cây. Su thấy hơn 100 kỵ binh quân địch còn dám tiếp tục đuổi theo, dứt khoát quay đầu đánh trở lại. Pháp sư nguyên tố của Samon mai phục ở phía trước, mình đi tới chỉ là lăng phí quyền trục, vốn nghĩ rằng quân địch sẽ sắp xếp đại đội người ngựa đuổi theo, kết quả chỉ có hơn 200 người, Su hơi thất vọng. Thấy Xô quay đầu đánh trở lại, hai tên đạo tặc cũng cưỡi ngựa lao tới, tay cầm thương mùi kiếm. Thương mùi kiếm đánh trên bộ còn được, nhưng đánh trên ngựa rõ ràng không bằng trường mâu, thậm chí còn không bằng thương chữ thập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo tặc đuổi theo bình thường ít khi cưỡi ngựa, nhất thời cũng không đổi vũ khí thích hợp trên ngựa. Xô thấy kẻ địch xông tới, hai tay cha hai thanh kiếm một dài một ngắn vào vỏ, húc đầu hét lớn. Hai tên đạo tặc bị Xô quát như thế, cả người run bắn lên, thiếu chút té xuống. Chiến mã của Xô đã lách qua, tiện tay chộp lấy bao thương của đạo tặc. Đi theo Xô chỉ có 11 kiếm sư, nhưng 11 người này có sức chiến đấu mạnh gấp mấy chục lần cả trăm người hầu kia. Bọn họ quay đầu ngựa, hai tên đạo tặc còn đang thất thần bị kiếm sư phía sau vung mã đao chém đầu. Kỹ năng chiến trận của Tần Nhân rất tỉ mỉ kỹ càng, mã đao có rất nhiều chủng loại, nhưng bất cứ loại mã đao nào đều không đối phó được giáp nặng. Những đạo tặc này mặc giáp nhẹ, trên cổ là da thú, các kiếm sư ngắm trúng nhược điểm, một đao xuống là đầu người bay, xích sắt nhỏ lót trong da thú cũng bị chém đứt. Xô phóng ngựa vọt tới, thương mùi kiếm trong tay đâm ra, nhanh như chớp giật. Mỗi một thương đâm ra, sẽ có một đạo tặc trọng thương ngã ngựa. Xô cùng không giết người, tuy rằng thương mũi kiếm không thích hợp đánh trên ngựa, nhưng phải xem là ai sử dụng. Loại vũ khí này có lưỡi thương rộng, chỉ cần đâm trúng thân thể sẽ khiến người ta mất sức chiến đấu, mất nhiều máu. Khuyết điểm của thương mùi kiếm chính là dễ gãy, nhưng Xô kiếm khí tung hoành, một cây thương mùi kiếm múa lên, đạo tặc không nhìn ra cái gì, chỉ thấy kiếm khí lạnh lẽo, sau đó bị Xô chọc ngã ngựa. Chỉ mười mấy giây, Xô xuyên qua đội ngũ đạo tặc, sau lưng là mười mấy thi thể, còn có hơn 20 tên trọng thương ngã ngựa. Những kẻ chết là do thân binh của Aini tạo thành. Xô không phải không muốn giết người, hắn được dạy dỗ, sẽ không để ý tới tính mạng kẻ địch. Nhưng ở trên chiến trường, khiến quân địch bị thương khó khôi phục mới là tốt nhất, nếu quân địch cứu viện thương binh, sẽ phải trả giá càng nhiều hơn. Mười mấy kỵ binh xuyên qua đội ngũ quay đầu đánh về. Trên con đường qua rừng cây phía trước, sau bốn đợt bắn tên, mấy chục người ngà ngựa đều bị bắn chết, chiến mã cũng không trốn được một con nào. Tài bắn cung của người hầu không xong, nhưng rất độc ác. Chia ra 50 người ra đường, rút kiếm ngắn cắm lên từng thi thể một cái, lúc này mới rút mùi tên, thu hồi lại. 50 người khác đi ra, giải đinh gai thép xuống đất. Sau đó 100 người lại chia 5 tổ, 2 tổ về rừng cây, thu hồi khiên trên ngựa, đóng kín con đường. 100 người tay trái khiên, tay phải kiếm ngắn, là phương thức tiêu chuẩn đối phó kỵ binh. Kiếm ngắn có hình dạng giống kiếm tam giác chuyên thiết kế phá giáp, chọc vào cơ thể sẽ là vết thương miệng sâu, giáp nặng cũng khó cản nổi. Những người hầu cùng thân binh trong đại gia tộc vốn là lực lượng đáng tin của quý tộc, thủ pháp thành thạo, lòng dạ độc ác. Cường giả trong doanh trại đạo tặc không đuổi theo, một mình Xô dẫn 11 kiếm sư đánh trái đánh phải không ai cản. Những đạo tặc cũng không tổ chức phản kích nổi, muốn trốn, đường lui đã bị chặn. Ba đạo tặc phóng ngựa đánh thẳng vào tường khiên của người hầu, lại bị mười mấy người hầu dùng kiếm ngắn đâm mười mấy cái lỗ trên giáp nhẹ của hắn, chớp mắt đã chết. Người hầu bị chiến mã động thương bả vai lui ra, mặt sau có người nhận khiên bổ sung lỗ thủng, đạo tặc không có chỗ trốn, có người nhảy xuống ngựa quỳ rạp đầu hàng. Xô cảm thấy nhàm chán, lần này hắn không hoàn thành được nhiệm vụ Sarin giao cho, dụ dỗ được quá ít đạo tặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi tiến vào vòng phục kích, sĩ khí hoàn toàn tan rã, bị hắn cùng 11 kiếm sư đánh tơi bời. Đạo tặc cuối cùng kém hơn quân chính quy, dù thực lực cá nhân hơi mạnh, năng lực chiến đấu lại không bằng binh lính bình thường. Mười mấy cái kiếm sư còn nhanh tay hơn Xô, mấy lần xung phong liều mạng, đạo tặc còn tới 20 người, 20 tên đạo tặc này là quỳ xuống mới bảo vệ được tính mạng. Xô cũng lười đánh, nói với người hầu, các người đưa chiến mã cùng tù binh về trước, ta chặn đằng sau. Tính cách của hắn cẩn thận, sợ mặt sau còn có đạo tặc tiếp tục đuổi theo, đến lúc đó nô bộc sẽ có tổn thất. Dù sao Sarin đạt tới một nửa mục đích thí nghiệm độ trung thành của những nô bộc này. Những người hầu mặc giáp nhẹ cầm khiên, dám đứng vững trước kỵ binh nhẹ đánh thẳng vào, tuy rằng lực lượng yếu một chút nhưng có lá gan liều chết. Có ma pháp sư ở đây, người hầu bị chiến mã đụng bị thương sẽ được trị liệu dễ dàng, Xô từ từ theo sau đội ngũ, lần này thu được hơn 100 chiến mã. Tuy rằng số lượng ít một chút nhưng cũng là đả kích khá lớn với đạo tặc. Số lượng chiến mã trong đoàn đạo tặc luôn rất ít, tổn thất 200 con ngựa là tổn thất trên 10.000 kim tệ. Chuyện Sarin lo lắng cũng không tồn tại, đám đạo tặc này thật không ra hồn gì. Xô phán đoán, nếu cho hắn binh lực một doanh, chỉ cần tố chất như thủ hạ của Lex, dù có 100.000 đạo tặc như thế, hắn cũng không để ý, trong những câu chuyện xưa của nhà thơ hát song, luôn luôn là đạo tặc mạnh mẽ, thậm chí dám cướp bóc quân đội hoàng gia. Ở trong hiện thực là không thể nào, dù là trong đoàn đạo tặc có Bạch Ngân Kiếm Thánh cũng vô dụng. năm bè bảy mảng, căn bản không thể nào là đối thủ của quân đội trừ khi số lượng đạo tặc lớn đến mức kinh người. Giống như bây giờ, 10.000 đạo tặc vây công thành Starside, quân chính quy trong thành Starside mới hơn 100 người, còn lại đều là quân nông dân. Nếu không có thành thị là chỗ dựa, quý tộc trong thành Starside đã sớm tự sát. Cũng may bắt được 20 mấy tên tù binh, đạo tặc này thấp nhất cũng là tiêu chuẩn kiếm sĩ sơ cấp, coi như là tinh nhuệ trong đạo tặc, quay về nhất định có thể hỏi được tin tức có ích. Xu dẫn kiếm sư rời đi nửa tiếng, mới có lục tục đuổi theo, nhìn thấy trên đường ngoài bìa rừng có đầy thi thể vắt ngang, những đạo tặc do dự một lúc không tiếp tục đuổi theo. Những đồng bọn bị tên bắn chết còn bị đâm một kiếm trên cổ, xương cổ gãy nát, trong lòng đám đạo tặc phát lạnh, không dám đuổi nữa. Xu thấy không có đạo tặc đuổi theo, lúc này mới tăng tốc độ. Pháp sư cấp 5 của Samon cũng theo hắn giữa đường về doanh trại, mấy trăm thi binh còn ở cách doanh trại 5 dặm, lỡ như đạo tặc tổ chức số đông, thi binh cuồng bạo lên hoàn toàn có thể ngăn cản một lúc. Quay về doanh trại, Su nhìn thấy doanh trại đề phòng nghiêm ngặt, trong lòng vui mừng. Tuy rằng Sarin không am hiểu chiến trận hành quân, nhưng giỏi hơn xa đạo tặc phòng ngự doanh trại như vậy, ở vị diện tiểu lục địa đã coi như danh tướng rồi. Trong doanh trại cũng rất bình thường. Su cùng pháp sư cấp 5 đi vào, nhìn thấy Sarin dọn xong rượu thịt chờ hắn trở về. Chủ công, Su làm lễ chào, Sarin khoát tay, ý bảo Su không cần như thế. Tù binh ngươi dẫn về rất thú vị, vậy mà muốn đầu phục ta. Ngươi nói ta có giống kẻ cướp như vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin nói đùa với Su, thân phận pháp sư cấp 6 của hắn đã khó làm người ta thân cận, nếu tùy tùng bên cạnh còn cứng ngắc muốn chết, vậy thì hắn mới là người không thoải mái nhất. Su còn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới gật đầu, những người khác cũng không nhịn được cười lên, ngay cả Sarin cũng phì cười. Hắn hồi tưởng những chuyện đã qua, thật đúng là rất muốn làm đầu lĩnh đạo tặc. Nhất là kế hoạch ban đầu của mình khi biết đoàn đạo tặc tấn công thành thị, mình sẽ không đi cứu viện, mà đợi đoàn đạo tặc phá thành, mình sẽ tập kích từ sau lưng. Theo Sarin thấy, đây là chuyện hiển nhiên, quý tộc Phoenix muốn dựa vào thành Mesterlin đều đã đi hết, bây giờ còn ở lại hoặc là người của thành Senrock, hoặc là những tên tự cho là đúng. Thành Senrock đả kích lực lượng quý tộc công quốc Phoenix, người không ngã về một phía, sớm muộn gì cũng sẽ bị nuốt sống. Cờ hiệu quận vương đế quốc của Lex vẫn có sức hấp dẫn, huống chi Lex biểu hiện ra thực lực đủ để chống lại đại công Phoenix năm xưa. Su, ngồi xuống nói chuyện. Sarin chỉ sang chỗ ngồi bên cạnh, nhìn Su ngồi xong, mới nói. Thực lực đám đạo tặc này không tệ, có một ma pháp sư cấp 6, nhưng ma pháp sư cấp 6 này sẽ không tấn công thành thị, chỉ là phòng ngừa thủ lĩnh đạo tặc bị ám sát. Vì sao? Hiệp nghị giữa luyện kim thành cùng thành Senrock, bất cứ thành thị nào của tần nhân đều không cho phép ma pháp sư tự mình tham gia tấn công. Pháp sư dám làm thế, trừ khi cam đoan mình không bị luyện kim thành đuổi giết đến chết. Sarin giải thích, lại nhớ tới Su không phải người vị diện này, nhưng ở trước mặt Samon. Hắn cũng không giải thích tiếp nữa. Su nghe hiểu được nói. Nếu lúc này chúng ta đánh tới, ma pháp sư cấp 6 kia sẽ ra tay với chúng ta, phải không? Su không biết luyện kim thành là cái gì, nhưng hắn hiểu được có lẽ là thế lực lớn do ma pháp sư tạo thành, thế lực này lớn đến mức có thể khống chế hành vi của tất cả pháp sư tần nhân đế quốc. Là thế, người bắt tù binh là đoàn đạo tặc Hắc Long Vương, đoàn đạo tặc này có mấy ngàn người, nhưng bình thường chia làm tiểu đội 100 người trở xuống. Đoàn đạo tặc này đã coi như rất mạnh, đạo tặc còn lại đều nhận làm thuê tới đây công thành. Làm thuê, ở vị diện tiểu lục địa, đạo tặc sẽ không nhận chuyện làm thuê, Su mới kỳ quái. Hừ, trong những người đó còn có lính đánh thuê, nhưng đều là đoàn lính đánh thuê cấp 4 trở xuống, không có chữ tín gì hết. Hỏi ra thủ lĩnh là ai chưa? Không có, đạo tặc công kích thành Starside nghe theo đoàn đạo tặc Hắc Phong lãnh đạo, hiện giờ phương Bắc Phoenix trống rỗng, bọn họ tụ tập trên vạn người, thành thị quy mô nhỏ như thành Starside không thể phòng thủ nổi. Chủ công định làm thế nào? Người có nắm chắc giết pháp sư cấp 6 kia không? Su ngẫm nghĩ, nói. Quá xa thì không được, dù sao pháp sư cấp 6 đã có thể bay. Kỳ thật Bạch Ngân Kiếm Thánh cũng có thể bay, nhưng độ cao cùng kéo dài không bằng ma pháp sư. Nếu ngay từ đầu ma pháp sư kia muốn chạy trốn, Su cũng không có cách nào. Yên tâm, nếu hắn bay lên, mới là chết chắc rồi. Sarin nói làm pháp sư của Samon cao mày, nhưng lần này hắn không phải vì coi thường, mà là phát hiện Sarin không cẩn thận tiết lộ ra một tia khí tức cường giả. Nếu hắn không bay lên, dù là ma đạo sĩ cấp 7 ta cũng nắm chắc đối phó được. Lần này Su không khiêm tốn, giai vị Bạch Ngân Kiếm Thánh tương đương với ma đạo sĩ cấp 8, chỉ cần ma pháp sư không bay lên, khó là đối thủ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lúc trước Lex hao tổn tâm cơ mới diệt một Bạch Ngân Kiếm Thánh, Bạch Ngân Kiếm Thánh không phải rau cải trắng gì, Sarin có thể thu hai người làm tùy tùng đã là may mắn tới cực điểm. Vậy là được rồi, ngươi diệt pháp sư cấp 6 kia còn lại không đủ lo. Thành Starsai có thể kiên trì 2-3 ngày, 2 ngày sau chúng ta mới đi, thành Starsai bị công phá chúng ta lại đi giúp quý tộc ở đó thu hồi. Cách chương.